Chương 931, Dạ tổ ghệ mì tỏ cả số mệnh canh 1. Cuối cùng vẫn là Trương Lương cùng ịt sủ cả cổ tỏ dị ba lệnh ngũ thân tình huống bên dưới, không chút lưu tình cắt giảm một cái hơn phân nửa đồ ăn vặt số lượng. May là như vậy, dọc theo đường đi cũng là đi hai cánh tay lên men, thật vất vả mới vừa về. Các ngươi đã trở về, cũng mua rồi chút gì cũng sớm đã chờ nóng ruột dạ tổ ghệ mì tỏ cả cơ hồ là mỗi 10 giây đồng hồ liền muốn ngẩng đầu lên nhìn cửa một chút. Một bên lẩm bẩm làm sao lần này đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại, một bên nghiêm túc ảo tưởng Trương Lương sẽ mang ăn cái gì trở về. Lúc này nghe được Trương Lương thanh âm càng là không kịp chờ đợi người thứ nhất nào lên. Nhìn dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhào tới, Trương Lương im lặng giang hai cánh tay ra, bằng không hắn dẫn theo nhiều đồ như vậy, sẽ lạc lên trước mắt tỏ cả. Đối với Trương Lương cái này tế vi mở ám dường như không biết chuyện chút nào dạ tổ ghệ mì tỏ cả tự mình nhào vào Trương Lương trong lòng, sau đó liền hưng phấn ôm lấy hắn, ngươi cũng mua chút gì. Lại bỏ quên chính mình cơ hồ là cả người động ở Trương Lương trên người sự tình, Trương Lương có chút không thể chịu được khí lực cười khổ, ngươi có thể không thể từ trên người của ta trước xuống tới lại nói, ngươi hiện tại giống như là một cái con lười một dạng động ở trên người ta, ta nói chuyện cũng cực kỳ cật lực. Ô hát. Ở có ăn tình huống bên dưới, dạ tổ ghệ mì tỏ cả có thể nói là hết sức tốt nói chuyện, nếu Trương Lương đều nói như vậy nàng lập tức liền từ Trương Lương trên người chạy xuống tới, sau đó tinh tinh nhãn nháy không ngừng nhìn trước mắt Trương Lương, mong đợi thần tình giống như là khiến người ta hoài nghi trong mắt của nàng là không phải đồ ăn vặt so với Trương Lương bản thân còn trọng yếu hơn. Điểm này, cho dù là Trương Lương cũng không khỏi nổi máu ghen. Ngươi sẽ không quan tâm một cái mới vừa vội vàng trở về ta sao? Nghe Trương Lương ghen ghét thoại ngữ, lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả hiển nhiên còn chưa đủ để lấy minh bạch làm sao vậy, chỉ là muốn cũng không còn nghĩ trả lời. Ngươi không phải hảo đoan đoan đứng ở chỗ này ấy ư, vừa không có thế nào, nhanh lên một chút đem mua cho ta cái kia một phần lấy ra á. Trương Lương đầu đầy hát tuyến, lại lấy trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả có thể nói là không có biện pháp chút nào. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem chính mình mới vừa mang về cái kia một đại cái túi đưa cho dạ tổ ghệ mì tỏ cả. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mở nhìn hưng phấn liếc nhìn ăn dạ tổ ghệ mì tỏ cả, một bên ịt sủ cả cổ tỏ gì cũng sớm đã đi bỏ vào thứ kia. Ngược lại là tạ cả mì dạ mạ nạ còn đàng hoàng canh giữ ở Trương Lương bên cạnh, cũng không biết đi nghỉ ngơi một cái. Nàng an an lặng lặng nhìn Trương Lương cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả chuyển động cùng nhau. Một lúc lâu ngươi là chị dâu đại nhân sao? Một lời đã ra, bốn phía kinh ngạc. Tạ cả mì dạ mạ nạ một câu nói này, lập tức để trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả giật mình cười toe toé, hơi kém không có đem vật cầm trong tay cái túi lộng lật tới trên mặt đất. Nàng giật mình nhìn trước mắt tạ cả mì dạ mạ nạ, lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng đã hiểu chị dâu là có ý gì. Một lần kia tổ bị chỉ họ gì ghệ mỹ đi tới Trương Lương trong nhà đến thăm thời điểm, vẫn đối với ỉ sủ cả cổ tỏ gì dùng chính là chị dâu thân phận, điểm này cũng là để dạ tổ ghệ mỹ tỏ cả thủy chung đối với tổ bị chỉ họ gì ghệ mỹ xem không thoải mái một điểm một trong. Thế nhưng lúc này, không biết thế nào, nghe tạ ca mỹ ra mã nạ đối với mình xưng hô chị dâu, dạ tổ ghệ mỹ tỏ cả trong lòng, cảm giác vô hình đến một trận sảng khoái. Ân, tuy là... Trên mặt dạ tổ ghệ mì tỏ cả vẫn là hồng thấu gương mặt, cả lâm giải thích, cái gì chị dâu, ta mới có không phải. Một bên không người buông đổ vật Trương Lương nghe hơi trao đảo một cái hạ dù cả, ở dạ tổ ghệ mì tỏ cả giải thích thời điểm, hắn cũng đã không nhịn được muốn che mặt, bởi vì hắn đã hầu như có thể ngờ tới kế tiếp tạ cả mì dạ mạ nạ sẽ phản ứng là như thế nào. Quả nhiên, chỉ một lúc. Rõ ràng cho thấy nghe không hiểu lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả thoại ngữ tạ ca mì ra mã nạ hơi khổ não nghiêng đầu, tỉ mỉ ngưng thần suy nghĩ một chút, sau đó bình tĩnh nói ra, nhưng là, ca ca đối ngươi phản ứng tốt. Thập cái gì tạ ca mì ra mã nạ vị này si hán thiếu nữ đối với Trương Lương phản ứng ngược lại là rất nhanh thì rõ như lòng bàn tay, thế nhưng lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả hiển nhiên vẫn là không rõ ràng lắm trong này đến cùng chính mình biến thành chị dâu địa vị nữ nhân có quan hệ gì, chỉ có thể cả lâm nhìn trước mắt tạ cả mì dạ mạ nạ. Ca ca vừa rồi một mực trên đường oán giận mua đồ đạc quá nói thêm tay chua sót, thế nhưng ở ta muốn cầu thay ca ca chia sẻ thời điểm, ca ca đại nhân lại nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt, nói như vậy có thể đúc luyện thân thể. Ca ca đại nhân là cái rất ôn nhu người đâu. Tạ cả mỹ giả mạ nạ không nhanh không chậm nói rằng, nét mặt xuất hiện giống như là nhớ lại vừa rồi tình cảnh thân sắc, nhìn nữa trước mắt nói đều không khỏi tự chủ trở nên cả lâm dạ tổ ghệ mì tỏ cả, tạ cả mì dạ mạ nạ ánh mắt bỗng nhiên sắc bén lại, vừa rồi ngươi nhào tới thời điểm, rõ ràng cực kỳ mệt nhọc ca ca lại thật nhanh đem hai cánh tay mở ra, vì phòng ngừa hắn xách theo đồ đạc để chị dâu ngươi đụng tới khó chịu đi, cho dù mệt chết đi cũng ôn nhu như vậy đối với chị dâu ngươi nói chuyện, chị dâu ngươi. Ngừng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng nhuận, lúc này thoạt nhìn giống như là một cái đại cà chua một dạng bắt mắt, nàng rốt cuộc nhịn không được kêu ngừng, cắt đứt tạ cả mỉ giả mạ nạ kế tiếp thoại ngữ. Tạ cả mỉ giả mạ nạ nghi ngờ nghiêng đi đầu, không phải minh bạch dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả tại sao muốn bỗng nhiên kêu ngừng, nàng nói không đúng chỗ nào à, lúc này dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả ngay cả nói đều là thở hổn hển. Bởi vậy có thể thấy được nàng vì kềm chế chính mình xấu hổ tâm tình làm cái nào biến hóa. Ngươi, không cần tiếp tục nói nữa, ta còn có rất nhiều tác nghiệp không có viết, ta đi trước. Nói lời này thời điểm, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đã thật nhanh quay đầu chạy đi, cũng không biết là thế nào. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả lúc này liền giống như là một con bị kinh sợ sợ con thỏ nhỏ một dạng, thật nhanh chạy đi. Trương Lương xanh mục kết thiệt đứng tại chỗ. Vừa rồi hắn đứng ở dạ tổ ghệ mì tỏ cả bên cạnh, thế nhưng dạ tổ ghệ mì tỏ cả chạy qua bên cạnh hắn thời điểm, cư nhiên nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Muốn đúng như vậy còn chưa tính, dạ tổ ghệ mì tỏ cả lại còn tại hắn chân trên lưng đạp một cước, điều này làm cho Trương Lương không biết nói gì, ta cảm thấy ta bị thương tổn. Làm sao vậy ca ca tạ ca mì dạ mà nạ lập tức nhìn lại. Không có việc gì không có việc gì. Trương Lương lập tức phất phất tay ý bảo chính mình không có gì sự tình, bằng không, nếu để cho tạ cả mì ra mã nạ qua đây, còn không biết nàng sẽ nói ra dạng gì ngôn ngữ. Lúc này Trương Lương cư nhiên giữa lúc bất chi bất giác đối với tạ cả mì ra mã nạ có một chút kính nghệ, người thiếu nữ này, ném đi có đôi khi sẽ si hán, vẫn là rất tốt, chí ít, sức quan sát cùng nhớ lại năng lực đều rất không sai. Nghĩ tới đây, Trương Lương nhịn không được thay mình chân cười khổ. Đây đều là thai bay vạ gió a, tiếp đó, Trương Lương còn phải kéo cùng với chính mình bị thương chân đi chủ phòng bận việc, tạ cả mỹ giả mạ nạ cũng đi theo, Trương Lương muốn để cho nàng đi ra ngoài, bất đắc dĩ là người thiếu nữ này có một chút thành thức mắt, vô luận nói như thế nào chính là không chịu đi ra ngoài, không có cách nào, Trương Lương liền chỉ phái một chút vật nhỏ cho nàng làm, cũng coi là cho chính mình đánh một chút hạ. Thủ